Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1324, thỉnh cầu của Vương Tiểu Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên đây là lý do ngươi nhất định phải đến thành phố Đại Hán. Do dự một lát, Triệu Kiến Quốc lên tiếng. Có lẽ ấy, Vương Tiểu Minh thở dài, rồi một trận ho khan dữ dội ập đến. Khiến nhân viên y tế bên cạnh luống cuống tay chân, sợ cơn ho này khiến hắn đi đời nhà ma. Một lúc sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếc là, linh dị luôn đầy rẫy bất chắc. Nó có thể mang đến tuyệt vọng, cũng có thể mang đến kinh hỉ. Ta muốn biết, dị thứ này có thực sự thăm dò được vận mệnh hay không? Nếu ta nhìn đủ xa, lần này có lẽ là một cơ hội. Đáng tiếc tương lai ta không thấy được, nhưng người có thể thay ta nhìn xem. Triệu Kiến Quốc nghe vậy, thở dài. Còn cách thành phố Đại Hán một quãng nữa, Vương giáo thủ. Người nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vương Tiểu Minh gật nhẹ, rồi nhắm mắt lại. Bên cạnh, hộ công vẫn bận rộn thay thuốc, truyền dịch, cẩn thận từng ly từng tí để bảo toàn sinh mạng yếu ớt này. Khoảng nửa giờ sau, máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay. Thành phố Đại Hán, lập tức có rất nhiều người đến đưa Vương Tiểu Minh, cả Triệu Kiến Quốc đến trụ sở bưu cục quỷ. Lúc này, Tôn Thủy, chủ nhân bưu cục quỷ đã nhận được thông báo từ tổng bộ, sớm chờ sẵn, vừa thấy họ đến liền đưa thẳng vào bưu cục quỷ, nhưng khi nhìn thấy Vương Tiểu Minh, ngay cả Tôn Thủy cũng giật mình. Hắn từng gặp Vương Tiểu Minh khi mới trở thành người phụ trách thành phố Đại Hán, cũng có thời gian ở tổng bộ. Chỉ là hắn không ngờ, vị vương giáo thụ ngày nào lại tàn tạ đến thế này. Dù nghe nói hắn bệnh nặng, nhưng nhìn tình trạng hiện tại, e là không cứu được, trừ phi dùng biện pháp linh dị. Quan sát một hồi, Tôn Thủy đã nắm được tình trạng của Vương Tiểu Minh, e là sống chưa nổi 10 ngày. Vương giáo thủ, sao ngươi bệnh nặng thế này? Trông như sắp chết rồi, hay để ta giúp ngươi? Vương Tiểu Minh không để ý đến thiện ý của Tôn Thủy. Từ khi đổ bệnh đến nay, những lời tương tự hắn đã nghe vô số lần. Lắc đầu, nhẹ, Vương Tiểu Minh nói, Tôn Thủy phải không? Ta đã xem hồ sơ của ngươi, ngươi là quản lý ở đây, tiếc là ta không còn nhiều thời gian, nếu không có thể nghiên cứu kỹ nơi này, thôi, không dài dòng nữa, Tô Viễn đâu? Ở phòng đầu tiên trên lầu 2, ta dẫn ngươi lên nhé. Biết mục đích của Vương Tiểu Minh, Tôn Thủy cũng không vòng vo, một người sắp chết lại lôi thôi đến tận đây gặp Tô Viễn, chắc chắn có chuyện cực kỳ quan trọng, nên không chần chừ, lập tức định dẫn Vương Tiểu Minh đi. Nhưng lúc này, một bóng người mặc áo cưới đỏ, đầu trùm khăn voan đỏ xuất hiện trên lầu 2, dù khăn voan che kín mặt, không ai thấy rõ, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn sâu kín đó. Người phụ nữ kỳ quái này xuất hiện khiến Triệu Kiến Quốc giật mình, chuyện gì vậy? Kia là quỷ sao? Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên, hắn đã nghe thấy giọng nói không hề khách khí của Tôn Thủy. Tránh ra Hà Nguyệt Liên, đừng chắn đường Vương giáo thủ. Nghe vậy, Triệu Kiến Quốc bừng tỉnh, thì ra bóng người đáng sợ kia chính là người phụ nữ điều khiển quỷ họa trong hồ sơ. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, người phụ nữ trên cầu thang đã nhường đường, Vương Tiểu Minh lập tức được một nhóm người dìu lên. Thấy vậy, Triệu Kiến Quốc cũng chỉ có thể đuổi theo, cho đến khi cả nhóm biến mất trong một căn phòng trên lầu 2. Giọng nói của Hà Nguyệt Liên mới vọng ra từ dưới lớp khăn voan. Những người đó là ai? Bạn của Tô Viễn tiên sinh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, người của tổng bộ, người năm trên cáng chính là Vương giáo thủ. Tôn Thụy thở dài, có vẻ cảm khái sự trêu ngươi của số phận. Ông trời ghen ghét nhân tài. Vương Tiểu Minh, Hà Nguyệt Liên càng tò mò hơn. Trong những ngày ở bưu cục quỷ, dưới sự hướng dẫn của Tôn Thủy, ngoài việc làm quen với sức mạnh linh dị của bản thân, nàng cũng nghe Tôn Thủy kể không ít chuyện liên quan đến tổng bộ, bao gồm cả Vương Tiểu Minh, vị vương giáo thụ nổi tiếng của tổng bộ. Nhưng dù thế nào, nàng cũng không thể liên hệ người sắp chết vừa rồi với hình tượng vương giáo thụ trong tưởng tượng. Ông ta làm sao vậy? Trông như sắp chết rồi. Không phải trông như, mà là sắp chết thật. Cùng lúc đó, Tô Viễn trong phòng cũng bị đánh thức. Dù đang nằm trong quan tài không thể động đậy, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn nghe thấy tiếng động bên ngoài. nghe thấy giọng nói quen thuộc của Vương Tiểu Minh, Tô Viễn lập tức vui mừng. Ồ, Vương giáo thủ, gió nào đưa ngươi đến đây? Ngươi chưa chết à? Bền bỉ thật, lần trước gặp ngươi, ta cứ tưởng ngươi sống không quá một tháng. Vương Tiểu Minh không để ý đến những lời này của Tô Viễn, chỉ cười nhẹ, chưa chết, nhưng cũng sắp rồi, ngươi có gì muốn nói với ta? Không, không có, nhưng ngươi đến thăm ta rất cảm kích, tiếc là khi ngươi chết, ta chắc không thể đến dự đám tang, đợi ra khỏi đây, sẽ thắp cho ngươi mấy nén hương. Vương Tiểu Minh cười cười, không nói tiếp. Tô Viễn cũng không dài dòng, hắn không tin Vương Tiểu Minh sẽ cứ thế chết vì bệnh, lão già này chắc chắn đang làm gì đó, trước khi hoàn thành, tuyệt đối sẽ không tắt thở, nếu không sao lại tự dưng đến đây gặp hắn. Thôi, không nói nhảm nữa, vào thẳng vấn đề đi, một người sắp chết như ngươi chạy xa đến đây tìm ta, rốt cuộc muốn làm gì? Vương Tiểu Minh liếc nhìn những người khác, ra hiệu họ rời đi. Đợi tất cả ra khỏi phòng, mới nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài đỏ. Rồi chậm rãi nói, có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Vậy thì nói đi, muốn nói gì? Lúc này Tô Viễn cũng hơi tò mò, Vương Tiểu Minh rốt cuộc muốn nói gì với mình? Rất nhiều, liên quan đến ngươi, liên quan đến miếng da người trên người Dương Gian, liên quan đến tương lai, cũng liên quan đến sự dị thường trên người ngươi. Nhưng trước khi nói những điều này, ta hy vọng ngươi có thể đồng ý với ta một việc. Nghe thấy những thông tin Vương Tiểu Minh tiết lộ, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Nói về miếng da người trên người Dương Gian thì hắn có thể hiểu, đó không phải bí mật. Hơn nữa lần trước Vương Tiểu Minh hình như cũng từng giao dịch với Dương Gian. Nội dung giao dịch với Tô Viễn đương nhiên không phải bí mật. Nhưng chuyện liên quan đến mình là sao? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra hệ thống? Mang theo sự tò mò đó, Tô Viễn chậm rãi lên tiếng. Ồ, chuyện gì? Nói nghe xem, ta sẽ cân nhắc có nên đồng ý hay không. Cách chương.